Truyền thuyết Cô Năm Hà Tiên, tiểu thư họ Mạc. Trong số hơn 50 thành viên dòng họ Mạc ở Hà Tiên, Kiên Giang, tiểu thư họ Mạc Miko, cháu nội của Mạc Cũ, người có công khai phá hình thành vùng đất Hà Tiên, là người đời sâu sắc nhiều nhất. Khi vừa sinh ra, cô đã có những biểu hiện khác thường. Có rất nhiều câu chuyện ly kỳ, đậm nét tâm linh huyền bí quanh cuộc đời cô gái yểu mệnh này. Tiểu thư Mạc Miko là con gái thứ năm và duy nhất trong số 7 người con của Hiếu Túc Thái Phu Nhân họ Nguyễn và Tổng binh Đại Đô Đốc Mạc Thiên Tích, cháu nội của Tổng binh Trấn Hà Tiên Mạc Cửu Ngọc, được người đời gọi bằng cái tên thân mật là Cô Năm. Mạc Miko là nhân vật lịch sử có thật. Lúc sinh thời rất hiếu thảo, hiền lành, chăm chỉ đèn sách, được người cùng thời và hậu thế ca ngợi lòng nhân từ bác ái và hay giúp đỡ mọi người. Là con nhà quyền quý, đẹp người đẹp nết, nhưng tiểu thư Mạc Miko mệnh yểu. Bia đá ghi tiểu thư nhà họ Mạc thất lộc sớm vào một buổi chiều cuối thu. Mọi người vô cùng yêu quý, tiếc thương một tiểu thư bạc mệnh. Dòng họ Mạc cho lập một ngôi mộ hoành tráng trên núi Bình Sang. Bia đá đề tiểu thư Mạc Miko mộ. Tình yêu của cha và lòng tôn quý của xã hội đã tôn vinh hồn thiên của người trinh nữ. Sau khi qua đời, hồn thiên của Mạc Miko đã kết tinh thành sự hiển linh, biểu hiện bằng việc cứu nguy, cứu nạn, tạo được tâm đức trong lòng người dân khắp vùng. Theo dân gian, trước khi sinh Mạc Miko, Hiếu Túc Thái Phu Nhân đã sinh 5 người con trai, tất cả đều khôi ngô tuấn tú. Họ rất mong có thêm đứa con gái nên thường xuyên đi chùa cầu khấn. Một đêm nọ, phu nhân nằm mộng thấy một tiên nữ trên tay bồng một đứa bé gái rất xinh từ trên trời bay xuống. Rồi chợt người tiên nữ ấy trao tặng bé gái đó cho bà. Quả nhiên, một thời gian sau thì phu nhân mang thai. Đến tháng thứ 8, sau 3 ngày đau bụng dữ dội, Hiếu Túc Thái Phu Nhân hạ sinh một tiểu thư đẹp như nàng tiên mà bà gặp trong mộng. Có điều không bình thường là đứa trẻ này vừa sinh ra đã có mái tóc đen dài, nước da trắng xanh, răng đủ hai hàng. Khi đi thị sát trở về, Tổng binh Đại Đô Đốc hay tin phu nhân đã sinh được một tiểu thư xinh đẹp. Ông vội vàng đến thăm. Khi bước vào trong phòng, đã thấy tiểu thư nhấp nháy đôi mắt nhìn, miệng với đôi môi mọng đỏ chúm chím cười. Sau giây phút ngỡ ngàng, ông cũng ra vẻ mừng rỡ, đặt tên cho tiểu thư là Mạc Miko. Nhưng sau khi quay về phòng, ông không khỏi suy nghĩ về giấc chiêm bao khi xưa của vợ và ưu tư tự hỏi: đây là tiên nữ đầu thai hay là yêu quái hiện hình? Ta phải làm sao đây? Cũng vì điều này mà ít hôm sau, ông cho người vời một vị pháp sư giỏi trong vùng đến. Vị pháp sư này không những biết hô phong hoán vũ, sái đậu thành binh, mà còn có bùa phép trừ tà yểm quỷ. Khi vừa mới bước chân vào cổng Mạc gia, pháp sư đã phán rằng: dinh thự đúng là đang bị âm khí rất nặng. Nếu không trừ sớm, e cơ nghiệp nhà họ Mạc khó tránh khỏi họa lớn. Cho mời vào phủ, sau nhiều lần gặng hỏi, vị pháp sư mới nói rằng: yêu quái chính là tiểu thư vừa mới sinh của ngài đó. Đô đốc sững người, không nói câu nào, ánh mắt kinh hoàng xen lẫn nghi hoặc. Sau khi tiễn khách về, ông trảo bước về phòng con gái. Vừa bước đến cửa buồng, thấy cha đến, tiểu thư Mạc Miko quay mặt khóc thét lên, gương mặt tái mét như đứa trẻ ốm nặng. Cô nói rằng cha không thương con, cha trước bọn họ đến để giết con đây mà. Hai ông bà nghe vậy thì giật mình kinh hãi, không hiểu tại sao một đứa trẻ đang tuổi tập nói có thể nói rành mạch và giọng đanh thép như vậy. Có biết bao nhiêu câu hỏi quay cuồng trong đầu óc. Có những điều thực tế buộc ông phải nghĩ đến. Đó là nếu không phải yêu tinh thì sao răng tóc lại mọc đầy đủ, khác thường với những đứa trẻ sơ sinh như vậy. Nếu không là yêu tinh thì làm sao lại biết rõ chuyện ông bàn với thầy pháp sư, chuyện trong phòng kính mà tiểu thư biết được sao? Không ai biết được rằng liệu có phải đô đốc đã cho người giết con của mình hay không. Mà trong một đêm gió lạnh, cả trấn Hà Tiên hay tin cô Năm qua đời khi mới 13 tuổi. Dân trong trấn truyền tai nhau rằng vào đêm ấy có hai kẻ thích khách lẻn vào Mạc phủ, hành thích gia nhân toàn cướp châu báu. Khi đi tới cửa ngoại thất của Mạc tiểu thư, bỗng nghe từ bên trong phòng có tiếng trong trẻo nói phát ra, cười lên khanh khách, nói họ Mạc ta đã hết thời rồi, các người cứ làm phận sự. Nghe như thế, hai tên thích khách bụng trũng bỏ chạy bán mạng trong đêm. Khi phu nhân nghe tiếng động vội đến thăm tiểu thư, đã thấy Mạc Mi Cô nằm bất động không còn thở nữa. Đám tang của Mạc Mi Cô tuy còn rất trẻ nhưng được tổ chức long trọng như hàng vương tôn công nữ. Ngôi mộ của tiểu thư nằm ở phía tây núi Bình Sang, dưới chân mộ ông nội, kiến trúc cũng hoành tráng không thua gì mộ của các bậc vương phi. Sau đó phu nhân cấm tất cả người trong nội phủ không được nói gì về tiểu thư, chỉ có tiểu thư chết vì bạo bệnh mà thôi, nếu ai trái lệnh sẽ bị nghiêm trị. Riêng bà thì thay đổi tính tình từ đó, sao vì thương nhớ con mà qua đời. Cái chết của tiểu thư càng thêm phần linh dị khi một thời gian ngắn sau, dân làng phát hiện xác người thợ xây hầm mộ của tiểu thư, trong tay có cầm mảnh giấy viết bài sấm mà cô để lại. Khả thủy sơn nhân, núi xanh dần dần, nhị thập viết đại, ấp trồng cây trái, quả ngọt hoa thơm, tay binh tay hái, quả nhỏ tí tí, tám chín xuân thu, hoa nào phong nhụy, phi vương phi bá, xưng cô xưng quả, trời có con trai, một cội bảy lá. Trời Tây ngã bóng chênh chênh, sôi vào hang đá long lanh ngọc vàng, vàng trong lòng đá, vàng chối sáng lọa, vọng lên lầu cát nguy nga, ao sen nở trắng trước tòa khối hương. Từ đó trấn Hà Tiên có nhiều biến động, chiến tranh nổ ra khắp nơi. Và dường như câu nói họ Mạc đã hết thời trước khi chết của tiểu thư đã linh ứng. Khi đó người ta hay tin đô đốc Mạc Thiên Tích tự vẫn ở Sim. Ba người con trai của ông cũng bị giặc hành hình chết thảm. Đến đời cháu thứ bảy, không có con nói dối, tuyệt tử tuyệt tôn. Không biết thực hư câu chuyện ra sao, nhưng người dân sau này vẫn thờ tiểu thư. Dân trong vùng còn nói cô rất linh. Những người sống đức độ có lòng thành thường được cô che chở. Chính vì thế mà trong thời chiến tranh, tuy nơi này hứng chịu rất nhiều bom đạn, nhưng gần như chẳng hề hấn gì. Những năm kháng chiến chống Mỹ, máy bay trút mưa bơm bão đạn xuống đây, vậy mà chỉ có một cụ già không may thiệt mạng. Rồi có người nói rằng khi bơm nổ, nhiều người trú trên núi Bình Sang trông thấy bà cô Năm bay trong đám mây xua đuổi bơm đạn ra những cánh đồng, nên không sao cả. Rồi gần nhất là câu chuyện 1.000 quả đạn pháo của quân diệt chủng trút qua Hà Tiên trong đêm, nhưng Hà Tiên vẫn bình yên, không có ai thiệt mạng. Từ đó cho đến ngày nay, mỗi ngày đều có rất nhiều người đến mộ cô Năm thăm viếng, cầu an và coi cô như vị thần hộ mệnh. Không ai khẳng định được bà có linh ứng hay không, nhưng người dân Hà Tiên đều tin rằng mỗi khi cầu xin bà cô Năm ban phước lành là mỗi lần vận may đến.